Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 553, chương 554, Thiên Sứ Chi Thần Lưng Gai. Oanh, oanh, oanh, từng mảnh nhỏ không gian vỡ vụn, to lớn vô cùng thần sơn, áp cập lưỡng giới thông đạo, đập vụn yếu ớt Đấu La vị diện, thần sơn như cùng một chuôi lưỡi dao sắc bén. Xuyên thẳng võ hồn thành phía trên, thần giới pháp tắc vô tình nghiền ép Đấu La vị diện. Cao vĩ độ vị diện chi lực, cơ hồ muốn đem thấp vĩ độ Đấu La vị diện đè sập. Thần sơn đấu đá, hung hăng đâm vào thiên sứ chi thần trên thân, kém chút xem nàng như chàng đánh nát, mà hủy diệt chi thần một tay xẹt qua, một đạo hủy diệt chi lực. Trực tiếp liền đem thiên sứ tự thân một mực cánh chặt đứt. Thiên sứ gãy cánh, thần huyết bay lả tả. Cứu ta, cứu ta. Mắt thấy hủy diệt chi thần thì muốn tiếp tục tiến công. Thiên sứ chi thần điên cuồng cầu cứu. Lão tổ, mau tới đây. Thiên Nhận Tuyết nhìn đến bộ dáng như thế thiên sứ chi thần, tâm lý không khỏi sinh ra một tia đồng tình, lập tức đi lên nghĩ cách cứu viện. Tiểu Cửu tháp trước một bước, liền đem thiên sứ chi thần ngăn tại sau lưng. Cái này dù sao cũng là đã từng minh hữu, sao có thể thấy chết không cứu đâu. Hủy diệt chi thần, ngươi điên rồi sao? Muốn thật biết sao Đấu La vị diện? Tiểu Cửu ánh mắt không tốt, hướng về hủy diệt chi thần nộ hống. Tiểu Cửu, cái này còn muốn đa tạ ngươi. Giết nhiều như vậy thần huyết tưới tiêu, thần hồn tẩm bổ, thần vị phản bổ, để Đấu La vị diện so vị diện khác phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này mới có thể để cho ta mang theo thần giới xâm nhập buông xuống. Tại thần sơn phạm vi bao phủ bên trong, thần giới pháp tắc cùng nhân gian pháp tắc tương dung, nơi này thần chỉ liền có thể phát huy tất cả chiến lực. Chúng thần nghe lệnh, chu giết thiên sứ chi thần, đồ diệt tà ma Tiểu Cửu. Hủy diệt chi thần nổi giận gầm lên một tiếng, trên ngọn thần sơn chen chúc mà ra mấy ngàn thần chỉ, làm sao sẽ nhiều như thế? Độc Cô Nhạn nhíu mày, không phải nói phi thăng thành thần đích xác rất ít người sao? Ngàn năm mới một hai cái. Thiên Nhận Tuyết các loại nữ cũng chạy đến, đều sắc mặt trắng bệch nhìn về phía thiên sứ chi thần. Thiên sứ chi thần thê thảm vô cùng, từng ngụm thở phì phò. Sau đó sắc mặt trắng bệch giới thiệu, thần giới, trưởng quản lấy rất nhiều vị diện, như vong linh văn minh, Đấu La vị diện, Thiên Châu vị diện, chờ chút, mỗi một cái vị diện, ngàn năm phi thăng một hai người, trong năm tháng vô tận, cũng biết bay thăng rất nhiều người. Trọng yếu nhất chính là thần chỉ đến thần giới cũng sẽ sinh sôi con nối dõi. Thần giới thần vị tuy nhiên không nhiều, thế nhưng là không có thần vị thần chỉ cũng đã nhanh lên vạn. Vẻn vẹn chúng ta thiên sứ nhất tộc thì có hơn 100 thần chỉ. Thiên sứ chi thần trong mắt mang theo vô tận tuyệt vọng. Hiện tại tính toán, nàng cũng là giật nảy mình, thần giới nhân khẩu đã bành trướng đến vô cùng nghiêm trọng cấp độ. Rất nhiều thần chỉ không muốn đợi tại thần giới, cũng phải đi xuống giới tiêu diêu. Thế nhưng là lần này, hủy diệt chi thần thế nhưng là một cái vị diện, một cái vị diện điều binh, ai dám không theo, giết không tha. Làm sao bây giờ? Bọn họ khẳng định đến có chuẩn bị. Thiên Nhận Tuyết một mặt ngưng trọng, Tiểu Cửu cười nhạt một tiếng, hừ nói, vậy trước tiên giết một sóng, để bọn hắn nhìn xem, cái gì mới gọi quần chiến vô địch. Thứ bảy hồn kỹ, chiến tranh quang hoàn. Tiểu Cửu tiện tay một vẩy, xuống gần như 10.000 tên thần chỉ dưới chân, đều dẫm lên đen nhánh như là hắc động hồn hoàn, nhưng không có một cái thần chỉ kinh hoàng, bởi vì thần giới pháp thì đã bổ nhào La pháp tắc dung hợp. Bị Tiểu Cửu hồn hoàn võ hồn áp chế, thực lực của bọn hắn cũng chỉ là theo cấp 3 thần phía dưới hạ xuống phổ thông thần, thì cùng Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết bọn họ một dạng. Đây chính là hủy diệt chi thần lực lượng. Tiểu Cửu, ngươi dạy cho ta rất nhiều chiến đấu nghệ thuật. Hôm nay, ta thì lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là tự ăn ác quả. Hủy diệt chi thần cười ha ha. Thật sao? Đệ nhất thần kỹ, tốc độ tà hoàn. Thứ hai thần kỹ, thần lực tà hoàn. Thứ ba thần kỹ, Tiểu Cửu thân thủ nhanh chóng sử dụng tà hoàn hệ kỹ năng. Sau đó, ngay tại hắn vừa mới phải dùng chỗ thứ ba thần kỹ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một thanh mang theo tích kim hủy diệt chi lực phá diệt chi kiếm theo sau lưng của hắn đâm ra, trực tiếp xuyên thủng trái tim. Mà cầm kiếm người chính là thê thảm vô cùng thiên sứ chi thần. Giờ phút này trong mắt của nàng tràn đầy hưng phấn cùng tàn nhẫn. Hủy diệt chi lực, bảo cho ta. Hủy diệt chi thần cười ha ha, khống chế chính mình phá diệt chi kiếm, trong nháy mắt liền đem Tiểu Cửu nổ thành tro bụi. Ngươi đáng chết. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt đỏ bừng, vung vẩy thần kiếm, một kiếm chém ra, chỉ lấy thiên sứ chi thần mi tâm. Ta thế nhưng là ngươi tổ tông, thật sự là gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Như vậy thì liền ngươi một khối giải quyết đi. Thiên sứ chi thần lạnh hừ một tiếng, thân thủ nhấc lên phá diệt chi kiếm, liền muốn trở tay giết chết Thiên Nhận Tuyết. Có thể vào thời khắc này, Diệp Linh Linh hai tay bưng ra cửu mệnh hải đường, sinh mệnh hiến tế, hy sinh một cái hồn hoàn, 10% sinh mệnh lực, điêu linh một mảnh cửu mệnh hải đường cánh hoa, cho Tiểu Cửu cường đại hiệu quả trị liệu. Tiểu Cửu bị đánh lén, trực tiếp xem như một cái mạng, bởi vậy cũng xúc động hắn phục sinh thần kỹ. Thế nhưng là huyết nhục trọng sinh tốc độ quá chậm, có Diệp Linh Linh sinh mệnh hiến tế, trong nháy mắt Tiểu Cửu thì đầy máu, đạt đến đỉnh phong trạng thái. Thiên sứ chi thần, ngươi muốn chết? Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lùng, vẫn không có động thủ, liền đem thiên sứ chi thần dọa đến thoát đi, bay về tới chúng thần bên trong. Biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Tại khai chiến trong nháy mắt, Tiểu Cửu liền bị đánh lén rơi mất một cái mạng, mà chính là còn bởi vậy đánh mất một cái chân quý tà hoàn kỹ năng, tốc độ tà hoàn tăng phúc. Tại Tiểu Cửu tử vong một khắc này, hiệu quả giải trừ, thiên sứ chi thần đánh lén thật sự là quá bất ngờ. Trước đó nàng thế nhưng là minh hữu a, hơn nữa còn là Thiên Nhận Tuyết lão tổ. Tiểu Cửu trả lại cho nàng tu la thần vị, vì cái gì? Thiên Nhận Tuyết đau lòng nhức óc chất vấn thiên sứ chi thần. Tiểu Tuyết, nguyên bản ta cũng muốn không đếm xỉa đến, thế nhưng là cái này không thể trách ta. Ta tại thiên hỏa vị diện, hủy diệt chi thần trực tiếp dùng thần giới đâm cháy thiên hỏa vị diện, ta không thể trốn đi đâu được. Thiên sứ chi thần lắc đầu, vậy ngươi hoàn toàn có thể từ bỏ thần vị. Hắn nghĩ chẳng qua là thu hồi thần vị mà thôi. Thiên Nhận Tuyết gầm thét, từ bỏ thần vị, làm sao có thể? Thiên sứ chi thần giãn ra vũ rực, cười lạnh nói, ngươi biết ta vừa mới phi thăng thần giới là có bao nhiêu hèn mọn. Ta nhận hết khuất nhục, lúc này mới từng bước một mới bò cho tới hôm nay. Nắm giữ chí tôn thần vương thực lực, ngươi để cho ta từ bỏ liền từ bỏ. Ngươi theo Tiểu Cửu, chúng ta thắng, ngươi lấy được lại so với hiện tại càng nhiều. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Thiên Nhận Tuyết đau lòng nhức óc đường. Các ngươi có thể thắng, đừng nói giỡn, ngươi cũng đã biết, nắm giữ thiện lương, tà ác, hủy diệt, tam đại thần vị hủy diệt chi thần, có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi cũng đã biết, các ngươi phải đối mặt là thần giới, cái này ức vạn năm đến, tất cả thần chỉ, các ngươi làm sao thắng. Thiên sứ chi thần giang hai tay ra, chỉ vờn quanh ở sau lưng nàng, lít nha lít nhít thần chỉ, ở nơi nào phóng sinh cười to, lấy vì sau trận chiến này, nàng thì sẽ trở thành mới thần giới chí tôn. Tiểu Cửu, thật xin lỗi, ta, Thiên Nhận Tuyết gương mặt áy náy, nàng cảm thấy đều là mình liên lụy Tiểu Cửu, đứa ngốc, lúc trước thả đi thiên sứ chi thần, cũng là ta quyết định của mình. Ta làm việc ân oán rõ ràng, lúc trước nàng là minh hữu, ta không thể bởi vì nghi vấn nhân phẩm của nàng, liền đem nàng trở tay giết đi. Ngươi muốn có điểm mấu chốt, vượt qua phòng tuyến cuối cùng, thì thật thành phong tử. Ta nếu là bởi vì sợ hãi không biết về sau, thì tàn sát công thần, này lại để mọi người thất vọng đau khổ. Chữ phong chí, đại minh nhị minh, còn có những thứ này đi theo ta người, bọn họ sẽ như thế nào nhìn ta? Tiểu Cửu nhìn chung quanh một vòng, chém đinh chặt sắt mà nói, nếu như còn có thể lại một lần, ta vẫn không hối hận quyết định ban đầu. Không hổ là Tiểu Cửu, ta chữ phong chí không có nhìn lầm người. Chữ phong chí cười ha ha, muốn là Tiểu Cửu bởi vì hoài nghi thì giết người, vậy đơn giản thật là đáng sợ. Loại này người cũng chỉ có thể đồng hoạn nạn, mà không thể chung phú quý. Tuyết đế trong lòng vui vẻ, nàng càng ngày càng thưởng thức Tiểu Cửu, bị người đánh lén một lần, tổn thất một cái mạng, kết quả còn như thế bình tĩnh, không có chút nào mất lý trí. Thật quá bình tĩnh, Tiểu Cửu ôm Thiên Nhận Tuyết, chỉ mặt mình, nói, thực sự cảm thấy khó chịu, thì bổ khuyết ta một chút. Thiên Nhận Tuyết tâm lý dễ chịu nhiều, nhìn Tiểu Cửu ánh mắt càng thêm ngọt ngào, nhón chân lên, ngay tại Tiểu Cửu trên mặt mổ một chút, ta không biết nên nói ngươi ngốc, vẫn là nói ngươi điên cuồng. Muốn là ta, chỉ cần mang trong lòng lo nghĩ, làm sao chịu nhường người còn sống, đây mới là sinh tồn chi đạo. Thiên sứ chi thần cười lạnh không thôi, thật sao, kỳ thật, ngươi phản bội ta là chuyện tốt, dạng này dù cho ngươi là Tiểu Tuyết lão tổ, ta giết ngươi, vẫn danh chính ngôn thuận, ta diệt ngươi thiên sứ nhất tộc, mới hợp tình hợp lý. Tiểu Cửu từ tốn nói, ngươi còn muốn thắng, thật sự là chê cười. Hôm nay, ta muốn lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi, để ngươi tự mình thể nghiệm một chút, Thái Dương thần kiếm uy lực. Thiên sứ chi thần khoát tay, trên bầu trời xuất hiện một mặt to lớn đại kính, đây là tinh thông băng cùng nước thần chỉ, liên hợp phát động, mà thiên sứ nhất tộc, liền bắt đầu dẫn động Thái Dương chi lực, thiên sứ chi thần chính mình, cũng bị một đạo sinh mệnh thần quang trị liệu, trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong trạng thái, nàng khoát tay, lấy thần vương thực lực, điều động to lớn hơn Thái Dương chi lực, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.